kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trận Yêu của tác giả Jim CK. Và hôm nay thì Khổng Lâm Mẹ sẽ đưa các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác ở trên kênh để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lâm Mẹ cũng như là để giúp cho quán truyện phát triển tốt hơn nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 69 ngay sau đây. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Vệ Uyên nghĩ đến những gì Thủy Hoàng Đế đã làm. Thần tính thần châu vốn đã bị áp chế lại bị thần tính ngoại lai kích thích, ngược lại còn bạo động. Nếu như dựa theo lời của Nữ Kiều, chính mình tùy tiện dùng thần tính trong ấn tỷ liên hệ với linh mạch sẽ khiến cho khí tức còn sót lại qua các đời sơn thần bạo động, tính nguy hiểm quá lớn. Vệ Uyên thở dài. Vậy không có biện pháp nào? Biện pháp ư? Không phải là không có. Nữ Kiều gửi đến một icon mà mắt kính, sau đó mới chậm rãi nói. Núi chưa từng trải qua tế tự, linh tính quá yếu, muốn dưỡng đến mức có thể sử dụng được thì phải suy tính cả trăm ngàn năm. Mà sơn thần do vườn triều sắc phong, hương khói quá hỗn loạn, ngược lại sẽ phản phệ bản thân. Như vậy, người chỉ cần đi tìm loại linh sơn chỉ một hương khói là được. Ví dụ như Long Hồ Sơn, đời đời đều được thiền sư phủ tế tự, linh tính thuần khiết. Người chỉ cần để cho đạo sĩ lập đàn làm phép, trong thần thông và điển nghi của thiên sử đạo, cho thêm chỉ hướng một phần chú quyết đạo pháp của người vào. Liên hệ chú quyết này vào ấn tỷ là đã đủ để hạ thấp mức kháng cự của linh mạch Long Sơn Hồ đối với người xuống mức an toàn. Đến lúc đó, muốn để cho thần ấn liên hệ với linh mạch sẽ rất dễ dàng. Linh mạch sơn thần của Long Hồ Sơn có thể hóa thành Long Hồ nhị khí tướng tùy. Nếu người có thể hoàn toàn khống chế bọn họ, ấn tỷ của người sẽ nhận được tăng lên ngược hướng với mức độ đáng kể. Phương pháp này cần có điển nghi tủ sửa. Sơ lược về phương pháp, ta sẽ gửi tài liệu cho người. Ngoài ra, còn có thể dùng phương pháp thay mận đổi đảo. Đơn cử một ví dụ, nhánh âm dương sư ở Anh Đảo. Chủ thần cùng phụng thật ra là Thái Sơn phủ quân của thần châu, có pháp thuật đại thần thông, cúng tế Thái Sơn tương đối phức tạp. Người có thể thêm chỉ hướng bộ phận của người trong thần thông của họ, chỉ dẫn một phần tế tự và truyền thừa của âm dương sư vào trong ấn tỷ, rồi sau đó tìm một ngọn núi bình thường bên cạnh Thái Sơn, móc nối địa mạch đã chia một phần uy lực của Thái Sơn. Tuy rằng không có khả năng đánh đồng với đại tông chân chính, nhưng sức tăng cường đối với ấn tỷ cũng vượt xa những ngọn núi bình thường. Dù sao, cho dù là dùng phương pháp tà đạo để phân chia khí cơ, thì đó cũng là khí cơ từ ngọn núi đứng đầu ngũ nhạc. Thế nào, suy xét một chút không? Vệ Uyên nhắm mắt suy ngẫm, cuối cùng đáp lại. Long Hồ Sơn và ta có quan hệ gần gũi. Thiền sư phủ cũng đã giúp ta rất nhiều việc. Phương pháp đầu tiên phải xâm phạm đến tổ nghiệp của thiền sư phủ. Ta không làm được. Về phần cách thứ hai, đó là dùng thần tính của Anh Đào ngụy trang thành Thái Sơn. Đó là biện pháp cáo mượn oai hùng. Nữ Kiều nói. Không sai. Vệ Uyên trầm mặc một lát trả lời. Ta không thể để cho thần tính của Anh Đào lại tiến vào thần châu một lần nữa. Huống hồ... Giọng nói của anh dừng lại một chút rồi nói. Huống hồ, tuy rằng ta không nên thần, nhưng thần tính của Anh Đào, ta cũng sẽ không để vào mắt. Sau một hồi im lặng, Nữ Kiều cười như không cười nói. Giọng điệu phách lối đó, không tệ, có tương lai. Giọng nói của nàng dịu xuống nói. Có điều, người của Đồ Sơn ta vốn nên có phong thái như vậy. Nếu người chọn phương pháp thứ hai, ta sẽ không nói gì. Nhưng trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút chướng mắt người. thôi. Thật ra vẫn còn phương pháp thứ ba. Người có còn nhớ Thành Khẩu không? Thành Khẩu quốc ở ngoài nhân gian, phía bắc Triều Dương Cốc. Trong cốc có thủy thần tên Ngô. Ông ta đã mất. Triều Dương Cốc cũng bỏ trống. Thành Khẩu quốc cách đó không xa là chỗ ở của Đế Giang. Nhưng ông ta cũng không ở đó nữa. Hai nơi này tuy rằng chưa từng được người đời sau tế tự, nhưng bản thân đã sinh ra thần tiên. Linh mạch linh tính cũng đầy đủ. Nếu thật sự không được thì quay về thôi. Một linh mạch cũng không thiếu phần của người. Trái lại, giọng điệu của nữ kiều khá nhẹ nhàng. Hai nơi này Vệ Uyên sao có thể không biết. Lúc trước anh đã ghi lại trên Ngọc Thạch. Đế Giang và Ngô đều là thần linh nổi tiếng trong Sơn Hải Kinh. Nói cách khác, chính là cấp bậc đáng để Đại Vũ nhớ kỹ tên bọn họ. Nếu liên hệ ấn tỷ của Sơn Quân với linh mạch chỗ bọn họ, đây đã có thể xem là trèo cao. Vệ Uyên suýt nữa đã đồng ý, rồi sau đó nghe ra sự hoài niệm và tiếc nuối trong giọng nói bình thản của nữ kiều. Không nói tiếp, anh nhớ rõ. Sau khi Thành Khâu rời khỏi trần gian, Đế Giang, Ngô, còn có Sa Bỉ Thi cũng đồng thời đi theo Thành Khâu. Nói cách khác, ba vị thần tiên này là những người bạn tốt cuối cùng của nữ kiều. Rời xa nhận thế, sau khi tất cả những tồn tại từng quen thuộc đều dần dần suy tàn và tan biến, chỉ có ba vị thần tiên này còn có thể ung dung trò chuyện ngang hàng với nữ kiều. Không xem nàng như một người già đã trải qua nhiều năm tháng, mà chỉ là bạn tốt đơn thuần. Khi thì tụ tập uống rượu, khi thì bàn luận đủ chuyện. Mà năm tháng trôi qua, cuối cùng ngay cả thần linh cũng rời đi, chỉ còn lại mình nữ kiều. Mình chiếm cứ linh mạch và thần tính mà bọn họ để lại cũng đồng nghĩa với việc xóa đi dấu vết từng tồn tại của họ ở Thanh Khâu. Bởi vì Vệ Uyên đã từng trải qua nhiều quá khứ cho nên mới biết những gì bạn tốt để lại khi rời đi rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào đối với người còn sống. Ý nghĩa của những nơi này với nữ kiều có lẽ cũng giống như Kiều Tiết Trượng với Vệ Uyên, giống như chiếc khăn vàng của Ngưu Thúc, giống như ngọc lòng bội của Thủy Hoàng Đế, mà nàng sẵn lòng đưa ra những nơi đó đều là vì quan tâm đến mình. Vì thế, Vệ Uyên trầm mặc một lát rồi nói với giọng điệu thoải mái. Chiếm cứ linh mạch của Đế Giang và Ngô, tôi đây chẳng phải là tương đương với dựa hơi sao? Thế không tốt à? Nói sao đi, mấy vị thần này hẳn là bạn tốt của bà. Anh ngồi khoanh chân mỉm cười đáp. Vũ nữ kiều, nếu như tu vi của tôi tăng lên còn cần người khác phải trả giá, cần bà vứt bỏ hồi ức và kỷ niệm với bạn tốt. Như vậy còn không bằng tôi chết luôn ở đây. Như vậy tôi hẳn là không có tư cách và giá trị để tăng tu vi. Chỉ là nhận hy sinh và ý tốt của người khác, cho dù là Uyên hay là một ai khác thì đều có thể tiến lên. Nhưng nếu tôi làm vậy, Vũ Vương cũng sẽ khinh thường tôi, đúng không? Dù sao năm đó tôi cũng là người duy nhất dám đánh người của hắn. Làm sao mà ngay cả chút khí phách đó cũng không có được. Chỉ là một cái ấn tỷ mà thôi, cho dù dùng hết linh khí trong đó thì sao? Chẳng qua là như trước đây, tôi sẽ nghĩ cách tìm được linh mạch thích hợp. Vệ Uyên đánh nát một chút dao động vừa mới xuất hiện. Thực lực rất quan trọng, đối với người tu hành mà nói giống như là giá trị của tiền tài và quyền lực đối với người thường. Giống như mê hoặc của tri thức đối với người làm việc trong ngành khoa học. Mọi người chỉ cần đang sống đều sẽ bị những thứ này ảnh hưởng. Nhưng phải nhớ kỹ, phải nhớ thật kỹ. Khi theo đuổi một thứ gì đó luôn phải dùng lương tri của mình làm ranh giới. Đây là những gì anh nhìn thấy từ ông cụ kia, rồi tự suy ngẫm. Bởi vì nữ kiều đối xử với anh quá tốt, anh lại càng không thể đi chiếm cứ những gì bạn bè nữ kiều để lại. Anh cảm thấy lời của bản thân rất thành khẩn và chân thành. Nữ kiều hẳn là có thể cảm nhận được. Có lẽ chỉ khi đã trải qua rất nhiều chuyện, cuối cùng chỉ còn lại người của mình mới có thể hiểu được như vậy. Kết quả, một lúc lâu nữ kiều vẫn không nói chuyện, cũng không gõ chữ. Mãi hồi lâu mới đột nhiên gửi đến 4 chữ. Chẹp, thằng nhóc thối. Rồi sau đó là một biểu tượng cảm xúc dựng thẳng ngón tay giữa thật to, nháy mắt bắn ra hơn 10 cái. Biểu cảm trên mặt Vệ Uyên từ từ cứng lại, khóe miệng cò rút. Mình không nên ôm mong chờ gì với nàng cả. Vũ. Bên ngoài một trường học, trên đường đến trường, một ông già bày quán có một đứa bé mặc đồng phục ngồi xổm bên cạnh, nhìn đến ngần ngơ. Trên sạp hàng có rất nhiều thứ thú vị. Có sách, có một chiếc chậu thanh đồng, có một thanh kiếm nhỏ. Tầm mắt của nó đảo qua mấy thứ này, thấy được bên cạnh có một con búp bê gây xa. tóc đen xõa xuống, khuôn mặt thanh tú đáng yêu lại có khí chất đoan trang. Nó theo bản năng đưa tay sờ vào, lại bị một bàn tay nhăn nhèo túm chặt. Thằng bé vô thức ngừng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt mờ đục của ông già kia đang nhìn mình chằm chằm, nhìn thấy mái tóc bạc thừa thớt, đường chân tóc lùi về phía sau. Bọng mắt rất lớn, hàm răng ố vàng, gương mặt như một củ cà rốt mềm nhũn. Trên tay kia có cầm theo một tẩu thuốc giải nói. Thứ này không bán. Bé trai sửng sốt một hồi. Không bán? Vì sao? Ông già gõ tẩu thuốc lá trong tay lên tảng đá, vẻ mặt trang nghiêm thành kính nói. Bởi vì đây là Kami-sama. Kami-sama? Đúng, chính là thần linh. Sau khi trò chuyện với nữ kiều xong, vệ uyên phát hiện nữ kiều vẫn tổng hợp một tệp tài liệu sư gửi qua. Mở ra thì thấy bên trong chính là trình tự cụ thể của phương pháp đầu tiên mà nữ kiều đưa ra, cũng như cách làm sao để liên hệ ấn ti và linh mạch của ngọn núi trong tình huống ngọn núi đó đã nhận tế tự. Trình tự cụ thể từng bước một cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Hiển nhiên trước đó nữ kiều không trả lời ngay câu hỏi của anh, hẳn là đang chuẩn bị mấy thứ này. Vệ uyên xem qua một lượt những tài liệu trong tệp, đã nhớ hết trình tự đại khái. Không cần phải nhìn qua là không quên được, ít nhất cũng để lại chút ấn tượng trong lòng. Khi gặp được mục tiêu thích hợp cũng có thể thuận thế mà làm, không đến mức luống cuống tay chân. Ước chừng giữa trưa, đạo sĩ già phụ trách công việc của Tuyền Thành, Đường Ngọc Phủ đã hứa đến. Hiệu suất này cao quả thật khiến cho vệ uyên cảm thấy có chút kinh ngạc. Nhận lấy Ngọc Phủ, nói lời cảm ơn. Làm phiền đạo trưởng rồi. Không phiền, không phiền. Tầm mắt của đạo sĩ già đảo qua mấy món đồ trong nhà bảo tàng, đáy mắt đầy kiêng dè. Trước đó ông ta đã thấy mấy thứ này, cảm thấy cái gì cũng là giả. Bây giờ nhìn lại, đã cảm thấy không có cái gì là giả. Xem xét từng món một, nhất là ngọc bội đầy phong cách chiến quốc kìa. Đạo sĩ già cảm thấy mí mắt trái của mình cứ giật mãi. Mặt không đổi sắc, thu tầm mắt lại. Vuốt râu cười nói. À, tiện đường, chỉ là tiện đường thôi. Vừa nãy tôi có chút việc ở gần đây, nên đưa vật đến cho quán chủ luôn. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu công sức. Chỉ là tiện đường thôi. Sau khi hỏi han vài câu, đạo sĩ già ra ngoài và lên xe, nhẹ nhàng thở phào rồi mới nói với thành viên tổ hành động đang làm tài xế. Lái xe đi. Người trẻ tuổi kia khởi động xe, chạy nhanh ra đường cũ. Có vài lời muốn nói nhịn đến nửa đường vẫn không nhịn được mà nghi ngờ nói. Sư tổ, hôm nay không phải chúng ta phải đến phía tây thành phố sao? Chỗ này là phía đông thành phố đó. Sao lại phải đặc biệt rẽ một vòng lớn để đến đây? Đạo sĩ già thở dài. Cho dù cậu ta ở vùng ngoại thành thì hôm nay cũng phải tiện đường. Đúng rồi, dừng lại ở phía trước. Ông ta mở cửa xe vào một cửa hàng bình thường mua vài món đồ. Đạo sĩ già thấy coca mà người trẻ tuổi thích, cầm lấy chai trà xanh tự nói trong lòng. Đã nói là tiện đường, vậy phải diễn cho trọn chứ. Đây là chính là một lão quái vật đó. Ông ta lên xe, đạo sĩ trẻ tuổi kia gần như cũng đoán được lý do mà hôm nay sư tổ làm như vậy. Nhỏ giọng nói. Sư tổ, vị chủ nhân nhà bảo tàng kia có phải cũng là vì lão tiền bối gương mặt không thay đổi kia không? Đạo sĩ già liếc nhìn anh ta một cái, im lặng một lát rồi trả lời. Lão đạo ta không hề nói lời này. Đạo sĩ trẻ tuổi này đã có suy nghĩ trong lòng. Nghĩ một chút, chần chờ nói. Vậy sau này có cần đệ tử liên lạc với lão tiền bối này một chút không? Dựa theo quỷ cách mà lão tiền bối xuất thế, bổ sung thêm phúc lợi tương ứng. Đạo sĩ già trầm ngâm một lát, lắc đầu thở dài. Hay là thôi đi. Nếu cậu ta đã chọn tay làm hàm nhai, chắc chắn có ý định riêng của cậu ta. Chúng ta không cần phải làm những chuyện vô ích. Lại nói, người như cậu ta làm sao có thể để ý đến những thứ dùng tục đó? Đạo sĩ trẻ tuổi gật đầu, lúc này mới phát hiện mình đã phạm vào sai lầm. Lão tiền bối có thể trẻ mãi không già, dạo chơi nhân gian, làm sao có thể để ý đến mấy thứ tục tằng như tiền tài, phúc lợi này nọ. Nếu mình lấy chuyện này làm phiền ông ấy, có lẽ còn khiến cho trong lòng ông ấy không vui, có lẽ còn tức giận, lập tức thận trọng trong lòng. Yên lặng nhắc nhở bản thân, sau này đừng phạm sai lầm như vậy nữa. Trong nhà bảo tàng, vệ uyên sắp xếp chất liệu ngọc phù lên trên bàn, dùng bùa chú phòng bế căn phòng lại, ngăn chặn linh thể bị trả xét và uy lực linh tính phát ra. Sau đó nhớ lại sắc lệnh mà Vô Tri Kỳ đưa cho mình, biểu diễn thử trong đầu vài lần, lúc này mới cẩn thận viết xuống. Thay đổi một phần đại diện cho dòng nước trong sắc lệnh ban đầu thành núi và gió, còn lại thì hoàn toàn bắt chước Vô Tri Kỳ. Quá trình này tương đối khó khăn, cho dù anh đã cẩn thận từng ly từng tí vẫn làm hỏng vài miếng chất liệu ngọc phù như thường. Sắc lệnh mà Vô Tri Kỳ vẽ ra này có thể nói là trời đất hóa hình, có phần tương tự với lục văn của đạo môn lúc đầu. Hiệu lực cũng đủ. Bàn tay Vệ Uyên nhẹ nhàng di chuyển, cầy bút trong tay hất lên, cẩn thận vẽ một nét cuối cùng. Toàn bộ lục văn sáng lấp lánh, một tia linh vận hình thành tại đây. Chẳng nháy mắt còn chưa kịp tán đi, bàn tay của anh hiện lên ấn tỉ, nhẹ nhàng đè xuống. Sắc lệnh vốn phân tán, trong khoảnh khắc đó hội tụ thành một chỉnh thể. Cả ngọc phù đều tản ra khí tức ôn hòa. Tương tự với phù lục mà trước đấy Vệ Uyên từng lấy được từ chỗ Vô Tri Kỳ, nhưng lại có vài điểm khác biệt. Một điểm là mức độ sức mạnh còn xa mới có thể so sánh với cái mà Vô Tri Kỳ cho anh mượn. Một điểm khác lại là khí tức của sắc lệnh. Từ dòng nước chảy xuôi, hóa thành dày nặng như núi, phóng khoáng như gió. Đó là sắc lệnh đại diện cho thần tính của gió và núi. Trong khi đè ấn tỉ, một cơn dao động vô hình tán rộng ra, xa xăm mà uy nghiêm. Quỷ nước, hắc miều loại, bình hồn, thậm chí là thường vườn thanh đồng tước, trong nháy mắt đều ngừng mạch suy nghĩ, theo bản năng nhìn về phía cửa phòng bị đóng chặt. Trong nháy mắt lại cảm nhận được sự tồn tại cao xa nào đó. Không phải con người, như núi cao, như gió xa, giống như trong chớp mắt đó, phía sau cửa phòng nhỏ hẹp kia không còn là một gian phòng ngủ, mà là núi sông hoang dã, có gió lớn rít gào thổi qua. Hoàn thành. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, cất sắc lệnh thành công này vào, sau đó đau lòng nhìn Ngọc Thạch vì thất bại mà hủy bỏ. Một sắc lệnh sân thần này có thể để cho anh thi triển pháp lực thần thông tương tự với sân thần trong chốc lát. Hơn nữa, sức khống chế với gió lớn sẽ tăng thêm một cấp độ nữa. Mà tương ứng, Vệ Uyên có thể cảm nhận được, trong khối ấn tỷ trên tay có một chút sức mạnh bị rút đi. Dựa vào cảm giác cầm nắm mà nói, dường như là nhẹ hơn một chút. Quả nhiên là vật phẩm tiêu hao. Xem ra nếu muốn sử dụng ấn tỷ lâu dài, nhất định phải tìm được linh mạch. Vệ Uyên như nghĩ đến chuyện gì. Thật ra anh nghĩ rằng có thể đi tìm lại ngọn núi mà Sơn Quân ban đầu chưa thành thần, tiếp tục nhổ lông cọp, cướp đoạt sạch sẽ một chút của cải cuối cùng của hắn ta. Nhưng từ thổ địa nhảy lên thành thần tiên, chỉ sợ linh mạch của ngọn núi kia đã cạn kiệt, giá trị không lớn, mà một suy đoán khác chính là đi tìm đạo chủ hiện tại của Thái Bình Đạo kia. Lúc trước, đạo chủ kia dường như đã chạy thoát khỏi tay của hai vị chân tu. Thái Bình Đạo vốn chính là Tam Động Tứ Phụ, 107 bộ ngọc thư, mãi cho đến thời Tống mới xuống dốc. Trước đấy nhất định là nơi tông môn của riêng mình. Vốn liền ấn tỷ với linh mạch của ngọn núi kia, rất có thể sẽ hoàn thành, hoàn toàn không gặp được chút chống cự nào. Thậm chí Vệ Uyên còn hoài nghi, khi linh mạch sơn thần của ngọn núi kia được tế tự thủ ban đầu thì đã có tên của mình. Có lẽ hoàn toàn không cần dùng thủ pháp mà nữ kiều đưa ra, có thể dễ dàng hoàn thành ký kết. Có điều chuyện này cũng chỉ là suy đoán. Vệ Uyên đè nén suy nghĩ trong đầu, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ. Đã là 4 giờ chiều. Tính toán thời gian, có thể Vô Tri Kỳ đã gửi hồi âm cho anh rồi. Khóe miệng Vệ Uyên hơi nhếch lên một chút. Còn khỉ trẻ tuổi à? Người hoàn toàn không biết được sự khủng khiếp của trò chơi con người hiện đại đâu. Vẫn còn trẻ lắm. Dưới đáy hoài thủy, Vô Tri Kỳ hết sức chú tâm vào trò chơi. Hắn cũng không nghĩ đến bản thân sẽ có hứng thú lớn như vậy đối với loại trò chơi không đánh chém kịch liệt như này. Nhưng trò chơi này đã khiến hắn nghiện một thời gian dài. Nhớ lại dáng vẻ hồi đầu mình làm thủy quân của Hoài Thủy Thần Hệ, thậm chí còn cảm thấy nếu lúc trước mình chơi được trò này, như vậy Hoài Thủy Thần Hệ nhất định có thể lớn hơn, mạnh hơn nữa. Chỉ ít cũng có thể đánh ngã con nghé giả đét hả bá kia. Hắn vẫn cành cánh trong lòng đối với chuyện Hoàng Hà cướp sông Hoài để vào biển. Liếc mắt nhìn thời gian một lần. 14:40. Bắt đầu chơi từ 4 giờ. Chỉ mới chơi có 40 phút. Thằng nhóc Vệ Uyên kia còn nói gì mà phải cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Chỉ là một con người lại hòng dùng nhận thức của con người để suy đoán nội tâm của thần thánh. Thật là ngu xuẩn. Thần linh cổ xưa chẳng thèm ngó tới. Thu tầm mắt lại, gần như không cần phải tự hỏi, ngón tay đã nhấn mở hiệp tiếp theo. Tiếp theo. tiếp tục kiến kẹo tạo kỳ quan. Theo một tiếng vang nhỏ, toàn bộ màn hình máy tính lập tức tối đen, phản chiếu khuôn mặt của Vô Chỉ Kỳ. Một đôi đồng tử màu vàng rào rạt hứng thú, phản chiếu thần sắc trong đôi mắt kia, nhanh chóng từ rào rạt hứng thú trở thành ngây dại. Sau đó nét mặt của Vô Chỉ Kỳ chậm rãi cứng đờ. Hắn chừng mắt nhìn, chọc vào máy tính. Máy tính nóng hổi, nhưng không có phản ứng. Sau đó vườn tay vỗ nhẹ lên góc nghiêng 45 độ của máy tính. Hết pin. Lượng pin 87% à? Ta mới đánh không đến một tiếng, còn không đến một tiếng. Vệ Uyên. Vô Chỉ Kỳ ngừng đầu giống giận. Hoài Thủy đột nhiên nổi sóng mãnh liệt. Một đợt sóng lớn trực tiếp đập lên Quỳ Sơn. Bọt sóng trăng xóa bắn tung tóe. Lúc 4 giờ 43 phút, điện thoại của Vệ Uyên bắt đầu vang lên. Vệ Uyên thản nhiên uống một ly coca để cho con khỉ kia chờ một lúc lâu. Mới nằm trên giường, nhắm mắt đi vào giấc mộng. Quả nhiên chẳng được bao lâu, bối cảnh bỗng chấn động mãnh liệt, thân thể của Vô Chỉ Kỳ xuất hiện trong giấc mơ, cả người chẳng chịt xiềng xích, đôi mắt vàng rực trợn trừng nhìn Vệ Uyên. Vô Chỉ Kỳ há miệng lộ ra răng nanh, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào Vệ Uyên cả giận nói: Vệ Uyên, cho ta một lời giải thích. Tại sao mới qua có một tiếng đã mất điện? Vệ Uyên bình tĩnh uống trà, sau đó chậm rãi nói: Một tiếng là gần 25 tiếng chứ. Thủy Quấn. Nét mặt Vô Chỉ Kỳ cứng ngắc, sau một hồi mới nói: Đã qua một ngày. Vệ Uyên cười như không cười nói: Đúng vậy đó, Thủy Quấn. Trò chơi của con người có phải rất thú vị hay không? Vô Chỉ Kỳ im lặng, sau đó về mặt trang nghiêm chậm rãi nói: Người có biết, Vệ Uyên, tuổi thọ của ta rất dài. Sống càng lâu thì nhận thức của ta với thời gian sẽ càng ngày càng kém nhạy bén. Đối với một đứa nhỏ loài người mà nói, mỗi một năm có thể là 1/5 toàn bộ chiều dài trí nhớ của bọn họ. Cho nên mỗi một năm, mỗi một ngày đều có vẻ cực kỳ lâu dài. Mà đối với người già, thời gian như nhau, chẳng qua cũng chỉ là 1/1/10 của cả đời. Cho nên con người các người càng lớn tuổi lại càng cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh. Đấy là bởi vì mỗi một năm, tỷ lệ nhận thức của bản thân và trí nhớ càng ngày càng nhỏ. Đối với người phàm bình thường đã là như vậy. Huống chi là ta, rằng dọc mấy ngàn năm, thời gian một năm đối với ta mà nói cũng đã nhỏ bé không đáng kể đến mức khó mà để lại cảm nhận gì. Huống chi chỉ là một ngày. Đây có lẽ cũng là cái giá đắt cho việc trường sinh. Vua Chỉ Kỳ về mặt xa xăm, có phong thái của thần thánh, giống như trường dạ chân chính trải qua năm dài tháng rộng. Vệ Uyên vô cảm nói: Thì ra là thế. Nhưng thật ra người chỉ muốn khống chế chuyện bản thân chờ đến quên cả thời gian có đúng không? Anh cũng không nói to chuyện này ra, bởi vì anh lo lắng một khi mình nói ra, không cẩn thận Vô Chỉ Kỳ lại thẹn quá hóa giận, lập tức cho mình một quyền bay đầu ngay trong mơ. Tạm thời cứ phải kiêng nể lòng tự trọng của thần thánh một chút. Vệ Uyên lý trí bỏ qua chuyện này, thuận tiện đề cử trò chơi series Stellaris và series Soul cho Vô Chỉ Kỳ. Khi Vô Chỉ Kỳ đang lật xem danh mục đề cử, Vệ Uyên ngồi khoanh chân, yên lặng bói toán, tính quẻ. Trong lòng nhớ lại cảnh tượng đã nhìn thấy trong ký ức của An Húc Dương lúc trước, rồi sau đó trong lòng bàn tay hiện lên 6 con số. Chọn pháp môn toán lục hào, dùng 6 con số này làm thành một bát quái, sau đó lại giải thích bát quái. Nhận được phương hướng chỉ thị là lợi ở hướng Tây, có nghĩa là ông già kia đang ở phía Tây đối với Vệ Uyên. Anh như nghĩ đến cái gì? Hai mắt khép hờ, bởi vì đây chính là cảnh trong mơ của anh. Cho nên lập tức trước mắt hiện ra một hình ảnh, tái hiện lại một khu quanh trường tiểu học. Dưới bóng cây trên đường lớn có ông già ngồi kia bảy hàng, xung quanh kẻ tới người đi, dường như không ai chú ý đến ông ta. Trên quầy hàng có sách, có đồ cổ, cũng có cả cái chậu thanh đồng kia. Lúc này đây bói quẻ, Vệ Uyên lại thấy được càng nhiều thứ hơn. Trên người ông già kia tản ra từng đám tơ máu trắng, kết nối với một con búp bê gây xa trong đó, khí tức tỏa ra tuy mờ nhạt, lại tương đối cao. Vệ Uyên rất quen thuộc với khí tức này, hơi cau mày lại nói: Thần tính của anh Đảo. Vô Chỉ Kỳ nói: Anh Đảo, đó là chỗ nào? Vệ Uyên đáp lại: Một mảnh đất nhỏ xíu mà thôi. Vô Chỉ Kỳ cũng không thèm để ý, thuận miệng nói: À, vậy người rất quen với thần tính của nơi này. Vệ Uyên cúi đầu, nhìn hình ảnh mà quẻ tự cho thấy, trước mắt hiện lên một cảnh tượng đẫm máu trong ký ức. Tần kiếm lạnh như băng, vải đỏ bột tóc, còn có một con thiết ưng tung bay trên chuôi kiếm. Cây đại thụ lớn hết thảm rồi ngã xuống. Anh giải thích. Cũng không phải là quá quen. Chỉ là lần trước có một chút ân oán thôi. Cậu không biết bọn họ còn có ấn tượng với ta hay không? Ánh nắng không có vẻ nóng bức cho lắm, nhưng lá cây bên đường thì vẫn bị héo rũ. Khói bụi trên mặt đường tỏa ra hơi nóng oi bức. Trên con đường nhỏ, mỗi lần tan học phải đi ngang qua có một ông cụ ngồi dưới đất, trước mặt để một vài món đồ. Nhưng qua ông cụ đã rất già rồi, cô đơn lẻ loi, người qua lại cũng không nhiều lắm, nhưng cũng có lác đác một vài người. Mà không biết tại sao, mặc kệ là nam hay nữ, là người già hay là trẻ, lúc đi ngang qua ông cụ này đều làm như không thấy. Ông cũng chẳng thèm để ý, chỉ xoành xoạch hút thuốc lá. Bỗng nhiên một chiếc bóng chắn trự trước người ông cụ. Phía trước quầy hàng của ông rốt cuộc cũng có một người khách. Đó là một hòa thượng, nhưng đỉnh đầu không có chấm hương, mặc một chiếc tăng y màu đen, dưới chân sỏ guốc gỗ, cười như không cười nhìn ông cụ trước mặt, chắp tay trước ngực, hơi cúi đầu hành lễ, mở miệng nói giọng phù tang. Đã lâu không gặp, cư sĩ. Khóe mắt ông đầy nếp nhăn như chằm chằm vào hắn ta, rồi lại đảo mắt đi nói. Con trai nhà Mậu Mộc, sao lại đến nơi này? Tăng nhân áo đen thở dài trả lời nói. Vốn dĩ tôi cũng không muốn tới, nhưng thần Đại Sơn Tân Kiến xảy ra chút chuyện. Nữ thần núi Phú Sĩ con gái ông ấy chết rồi. Thần Đại Sơn Tân Kiến rất phẫn nộ, triệu tập rất nhiều sơn thần đến bái kiến ở thần xã của ông ta. Nhưng không biết vì sao, những sơn thần bị ông ta triệu kiến, có rất nhiều người đã bị hãm hại không lâu sau đó. Thậm chí còn có thần xã nổi danh lâu đời bị tàn sát không còn một ai. Ngay cả Tĩnh Quốc xã cũng bị một ngọn lửa do gió trên núi thổi tới thiêu cháy. Những hồn phách quần thần được cung phụng ở bên trong cũng biến mất một phần. Bọn họ nói với bên ngoài, chỉ là do quản lý không chu đáo. Nhưng trên thực tế tôi đã đi xem qua. Trận cháy đó là bị cố ý hủy hoại. Thậm chí còn có một vài bộ phận chân tay của rất nhiều hồn phách quần thần. Quần thần bị vứt lại trên mặt đất. Dường như có người muốn thị uy và giễu cợt. Chủ nhân thần xã bị phát hiện chết ở trong thần xã, bị mổ bụng mà chết, đầu không cánh mà bay. Cảnh tượng máu me rất đáng sợ. Nói thật, có chút ghê tởm. Đây là sự kiện rất lớn, cho nên kinh động các thánh nhân. Thiền chiếu ở Đại Ngự Thần dự đoán nguyên nhân đến từ thần châu. Cho nên tôi nhân cơ hội tới nơi này, tìm kiếm ngài. Đáy mắt ông cụ lập lòe ánh sáng, nhẹ giọng nói. Thiền chiếu ở Đại Ngự Thần. Không thể dự đoán được nguyên do tề sát nhân động thủ sao? Tăng nhân áo đen lắc đầu dứt khoát nói. Không, hoặc là nói không có nguyên do. Không có nguyên do. Tăng nhân áo đen gật đầu, nghĩ ngợi một lát rồi duỗi tay ngắt đại một chiếc cây giải thích nói. Giống như chúng ta duỗi tay ngắt lá cây cùng đóa hoa. Những thứ này rất quan trọng với thực vật. Nhưng chúng ta không hề quan tâm. Tôi thù hận gốc cây này, tôi muốn ngắt lá cây của nó sao? Không phải. Ta làm vậy vì lợi ích gì sao? Cũng không phải. Tôi chỉ là tiện tay ngắt xuống. Trong lúc thực hiện động tác ngắt lá, tôi không hề suy nghĩ gì đến quá trình này. Người động thủ cũng như vậy. Trong mắt hắn ta căn bản không thèm để ý đến thù hận hay lợi ích gì đó. Cũng không phải cân nhắc lợi hại hoặc là có được kết luận sau khi thận trọng suy nghĩ. Cho nên ý chí giết chóc của hắn ta cũng vô cùng thuần túy, thậm chí còn rất ung dung. Là loại giết chóc không có nguyên do. Cứ như chỉ cần hắn xuất hiện ở đâu thì nhất định sẽ làm như vậy. Loại hành vi này tự nhiên đến mức không cần lý do. Ông cụ không nhịn được nói. Chẳng lẽ không có ai sống sót sao? Có, đó cũng là một trong những nguyên nhân tôi tới Thần Châu. Tăng nhân áo đen nói. Người duy nhất may mắn còn sống là một đứa bé 6 tuổi có huyết thống thần châu. Lúc ấy đứa bé lạc khỏi cha mẹ, thấy được hung thủ ở thần xa. Nhưng cô bé không thể miêu tả chi tiết dung mạo của người đó. Chỉ nhớ là hắn ta giúp cô bé lấy quả bóng bay bị vướng ở trên cây. Ông cụ yên lặng một hồi lâu nói. Thì ra là thế. Ông dí điếu thuốc lá lên tảng đá nói. Thần châu khoảng thời gian này, xác thật là đã xảy ra rất nhiều biến động. Người tới nơi này phải cẩn thận. Tăng nhân áo đen hỏi. Kỳ thật tôi cũng không rõ. Tại sao ngài lại phải ở lại đây vài chục năm? Hai mắt ông cũ vần đục, quét ngang người tăng nhân một cái, liền thản nhiên nói. Nơi này là nơi duy nhất được tiếp nhận truyền thừa hoàn chỉnh của tứ đại thần hệ trong thần đại. Khắp nơi trên mảnh đất này đều là bảo vật. Năm đó Phật môn chính là tìm được hy vọng mới trên mảnh đất này. Sau đó mới xâm chiếm tới quê hương của chúng ta, khiến thần đạo giáo có cơ hội phát triển. Khi đó, Phật tự sở hữu binh quyền, thậm chí còn có uy danh và thực lực hơn cả danh tiếng bình thường. Bây giờ, thời đại mới sắp đến rồi. Đây là cơ hội cực tốt. Chúng ta sinh ra ở thời đại này, làm sao có thể dễ dàng buông tha? Tăng nhân nhíu mày nói. Nhưng thần châu này quá nguy hiểm, ngài không lo lắng sao? Ông cụ cười ha ha nói. Nguy hiểm? Quả thực thần châu rất rộng lớn, nội tình lại phức tạp. Nhưng hiện tại chỉ là giai đoạn đầu tiên phục hồi linh khí. Cách khoảng thời gian linh khí tăng vọt trong quy mô lớn chẳng qua chỉ mới 100 năm thôi. Số lượng các nhóm chân tu trên mảnh đất này vẫn còn hữu hạn. Việc này có lẽ chính là điểm yếu khi lãnh thổ quá rộng. Bây giờ bọn họ chỉ có thể duy trì được sự ổn định đại khái. Nhưng phần chia mỗi một thành phố thì lại có khác rắc rối rồi đấy. Ta không cần đi đối đầu với người tu hành mạnh nhất thần châu. Ta chỉ cần cẩn thận một chút, đừng để bọn họ tìm được ta là được. Cho nên, ta sẽ không vận dụng thần thuật của anh đảo. Chỉ cần ta tìm được những đồ vật bị chôn giấu trong mảnh đất này, sau đó lại phân tán chúng ra ngoài, khiến những đồ vật đó nhiễm phải tà linh, là có thể tạo thành từng mối tai họa tiềm tàng. Chờ đến khi thời cơ chín muồi, chỉ cần đốt kiếp nổ tai họa này là đủ để đem lại một phiền phức lớn cho thần châu. Đây cũng là con đê ngàn dặm sụp bởi một tổ kiến mà bọn họ nói. Với lại, ta cũng có thần linh phù hộ, vạn sự bình an. Tầm mắt của tăng nhân áo đen cùng với ông cụ đều dừng lại nơi con búp bê được chế tạo tinh xảo. Tăng nhân chắp tay một cái trước ngực, hơi thì lễ nói. Đúng rồi, có thần minh phù hộ, ngài nhất định sẽ bình yên vô sự. Thần xã còn đang chờ đợi ngài trở về chủ trì. Ông cụ không trả lời. Ông lang thang tại đại địa thần châu hơn 50 năm, không dám nghĩ đến lúc rời khỏi thần châu. Ông mang theo đống đồ cổ này, vẫn còn che giấu được, có thể âm thầm di chuyển. Nhưng một khi dự tính vận chuyển đồ cổ của thần châu đi ra ngoài sẽ bị tổ hành động đặc biệt trực tiếp điều tra. Thậm chí khả năng sẽ khiến tu sĩ thụ ngũ lôi lục của nhất chính đạo. Chính nhất đạo nghi vấn. Ông cụ né tránh đề tài này, nhìn thần linh kia nói. Quốc gia của ta có 8 triệu thần minh. Trong thời đại này, nhất định có thể tạo nên vinh quang. Vạn vật có linh tính. Với dân chúng bình thường, chỉ cần dùng thần thoại bịa đặt để đối phó. Nhưng người có biết, quốc gia của ta vì sao lại có đến 8 triệu thần linh hay không? Tăng nhân xuất thần danh môn đối với chân tướng lịch sử bị che giấu, cũng có biết được vài phần, nhưng những thứ biết được lại không nhiều lắm. Hắn ta ra dấu bảo ông cũ kể đi. Đầu tiên, ông cung kính tế bái thần kỳ ký thác lên người con búp bê kia, sau đó mới chậm rãi mở miệng kể. Đây mới là thần thoại chân chính, và cũng là lịch sử. Thuở ban đầu, thần linh chưa hề được phân chia ra. Tất cả thần linh vốn là một thể. Thần tính của bọn họ hội tụ thành một cây thần mộc, thông thiên quán địa. Thần mộc kia cao tận trời xanh. Gốc của nó đâm sâu xuống hoàng tuyển, vĩ đại vô cùng. Tất cả thần linh đều được thụ thai trong thần mộc này. Bọn họ ngủ say, chưa bao giờ đi lên mặt đất. Sau đó, rốt cuộc có một ngày, có một con thần ưng vô cùng mãnh liệt giáng xuống từ một quốc gia xa xôi. Rất nhiều thần linh trong thần mộc cất giọng quát lớn, mệnh lệnh của con thần ưng này. Bọn họ mệnh lệnh thần ưng dùng móng vuốt sắc nhọn cào đứt rễ của thần mộc. Mệnh lệnh thần ưng xé rách lớp vỏ cây cứng. Mệnh lệnh thần ưng bẻ gãy nhánh cây cào ngất. Thần mộc quá vĩ đại. Máu của thần ưng rơi đầm đìa, nhưng rốt cuộc nó cũng dần xé rách ra cái khe. Lúc này rất nhiều thần linh cùng nhau dùng sức, Rốt cuộc bọn họ được sinh ra từ thần mộc, không ngừng xô sát. Về phía bốn phương tám hướng, thần tính không ngừng tuôn ra giống như cơn mưa ánh sáng chút xuống quốc gia, rơi trên nhịp cầu, trên cây cối, trên bầy sói, rơi trên cầu, cầu hóa thành kiểu nữ, rơi trên cây cối hóa thành mộc linh, rơi vào bầy sói biến thành sơn thần. Cơn mưa ánh sáng chút xuống trong 3 ngày 3 đêm, rơi xuống 8 triệu giọt nước mưa. Vì thế, vạn vật đều có linh tính, có cơ sở trở thành nguồn gốc của thần linh, liền hình thành 8 triệu thần linh. Trở đến cuối cùng, những thần linh bởi vì nguyên nhân như vậy mà cuối cùng cũng được tự do nhảy múa. Nhưng thần ưng mãi không chịu rời đi. Vì thế chúng thần dùng trí tuệ cùng vũ lực, cuối cùng khiến thần ưng thần phục. Bọn họ mệnh lệnh thần ưng nhanh chóng rời đi, không cho phép nó quay trở về, nếu không nhất định sẽ giết chết nó. Tăng nhân như suy tư gì đó, hắn ta biết thần mộc trong truyền thuyết này hẳn là nguồn gốc các vị thần của quốc gia. Hắn tò mò hỏi, vậy tại sao thần ưng sau này không còn xuất hiện trong thần thoại? Người mở miệng trả lời không phải ông cụ, là búp bê gây xa kia cùng với thần tính bám vào nó, ngữ khí thong dong hờ hững. Bởi vì nó đã chết. Đã chết? Làm trái ý chư thần, tất nhiên đã bị trời phạt. Đã chết lâu rồi. Tăng nhân áo đen và ông cụ đều cung kính nghe vị thần linh kể chuyện, càng không dám có chút hoài nghi đối với phần lịch sử được thần linh kể ra. Đó chính là thần thoại thật sự, là quá khứ và sự thật được chính miệng thần linh thuật lại. Mãi cho đến sau khi thần tính đang ẩn mình bị thu hồi lại, ông cụ cùng kính bái lệ thêm cái nữa. Lúc này ông mới cất con búp bê gây xa đi. Tăng nhân giơ tay dùng cổ áo lau mồ hôi trên trán, thở dài nói, không hổ là thần minh thần đại, chỉ là chút khí tức để lộ cũng đã làm bần tăng hơi khó chịu rồi. Sức mạnh vĩ đại như vậy, có lẽ ngài được thần minh phù hộ, nhất định có thể thuận lợi trở về quốc gia của ta. Tăng nhân nhìn đồ vật trên cồi hàng của ông cụ, thanh âm dừng một chút, tiếp tục nói, ngài vừa mới nói muốn chôn giấu tai họa xuống lãnh địa thần châu, đợi đến lúc thời cơ chín muồi giật đổ tất cả bọn chúng, không biết đã có thành quả gì hay chứ? Ông cụ đập đập điếu thuốc, nhàn nhạt nói, đương nhiên là có. Nhìn thấy tăng nhân như đang tò mò, ông già lấy ra một cái chén úp ngược rồi ném ra ngoài. Bỗng chốc một người xuất hiện ở ngay chỗ đó. Nếu người khác nhìn thấy khẳng định sẽ bị dọa cho nhảy dựng. Nhưng dường như nơi này bị ảnh hưởng của một loại pháp thuật nào đó bao phủ, người đi chung quanh không phát hiện ra điều này. Đó là một nam nhân thanh niên hơn 20 tuổi, bộ dáng thanh tú, chỉ là hai mắt chỉ còn lại tròng mắt trắng. Trên mặt bị nhiễm từng luồng khí đen như một đàn sâu đang bò lên cổ, lên mặt của cậu ta, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Ông cụ trả lời nói, không phải tất cả mọi người đều có tư cách trở thành tài họa. Muốn bị linh trong đồ cổ xâm nhiễm và ảnh hưởng, cũng phải có tư cách. Nói cách khác, cũng chính là tư chất tu hành phải đạt tới tiêu chuẩn nhất định. À, nếu không tu hành, cho dù có tư chất, cùng với tuổi tác dần lớn lên, kinh mạch định hình, linh tinh cũng sẽ chậm rãi trở lại bình thường. Cho nên, những người được phát hiện có tư cách gánh vác tài họa, phần lớn đều là một vài đứa trẻ. Tăng nhân hiếu kỳ nói, tên này cũng vậy sao? Hết tập 69. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.